Chương 204, cái bang chi chủ, Mộ Dung Phục. Người tới, tổng cộng có 4 người. Khiến tại chỗ các vị quần hùng cảm thấy kinh ngạc là, đại ác tặc Tiêu Phong vậy mà cũng không phải ở vị trí đầu não, ngược lại giống như người hầu dường như, đứng một tên thiếu niên sau lưng. Thiếu niên một bộ lãnh đạm trường sam màu xanh, gò má cực kỳ tuấn tú. Thậm chí có thể nói, mọi người tại đây chưa từng thấy qua có như vậy hoàn mỹ, không danh gương mặt. Không những như thế, nó quanh thân còn tản ra một loại siêu nhiên, tự nhiên khí chất. Phảng phất không giống thế gian người trong. Mà trừ gia vị này đầu lĩnh thiếu niên ở ngoài, nó bên trái thanh niên quần áo trắng, bên phải nữ nhân áo đỏ cũng có thể vị là phiêu miểu xuất trần, làm cho người ta một loại linh hoạt kỳ hảo, phiêu miểu thị giác thể nghiệm. Những người này là người nào, bọn họ cùng Tiêu Phong lại là quan hệ như thế nào, bọn họ tới nơi này, là vì hắn xuất đầu sao, từng cái vấn đề quanh quẩn tại trong mọi người tâm. Mà lúc này, Mạc Bạch mấy người thân ảnh cũng vượt qua tầng ngoài đám người. Đi vào trong sân. Vừa mới ai nói phải trừ hết chúng ta Tiêu Đại Hiệp, đứng ra. Yên tâm được, chúng ta sẽ để cho ngươi đạt được ước muốn. Nhắc tới, làm chuẩn bị lần này Thiên Long Lữ Trình. Mạc Bạch còn tận lực dùng máu trang tạo nên ra cổ xưa phong cách thiếu niên giác quan thể nghiệm. Cái này một thân trường sam màu xanh, tóc dài bó buộc quan hình tượng, có thể nói hoàn mỹ. Mà trừ ra hắn ngoài ra, lần này xuyên Việt chỉ mang theo Đông Phương Bạch cùng Diệp Thành Chủ hai người. Đương nhiên, cũng không phải là như nở dê người kha cờ không nghĩ đến. Có chút thiếu nữ, các thiếu niên việc học bận rộn, mà có chút chính là bởi vì du tờ thừa nở dê, băm tay đưa đến tích phân không đủ. Có thể nói là rất cứng ngắc. Bất quá. Coi như bọn họ hiện tại xuất hiện chỉ có 4 người, phô trương vẫn như cũ rất đủ. Chính là Mô Gia nói, ngươi đãi như thế nào vị này đại hán dâu quai nón, rất ngông cuồng trong đám người đi ra. Đại hán dâu quai nón tên là Lục Kiệt Thư. Võ công bình thường, thật muốn coi như cũng liền giang hồ đoạn kết của trào lưu tiêu chuẩn. Nhưng hắn hàng này nhưng lại thích vô cùng nổi tiếng. Loại này thân ở ánh mắt mọi người tập trung dưới cảm giác, khiến hắn cảm thấy lần có mặt mũi. Dựa theo hắn quan điểm tới xem, nói cho cùng chẳng qua chỉ là đánh ba hoa thôi, ngược lại lại sẽ không người chết. Mà còn, tại loại này dưới con mắt mọi người, hắn cũng không cảm thấy Tiêu Phong đám người này dám hướng tự mình ra tay. Dù sao, nơi này dù nói thế nào cũng là Thiếu Lâm tự địa bàn. Tuy tiện động thủ, đó chính là công khai hướng toàn bộ Thiếu Lâm khiêu khích, dù là Thiếu Lâm không ra tay, còn lại võ lâm đồng đạo cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Tính toán nhỏ nhặt đánh là đùng đùng vang. Nhưng mà, hắn lại gặp phải Mạc Bạch loại này không phù hợp thông thường tồn tại. Bằng hữu, ta trước nói qua. Phách một cái, Mạc Bạch cả người tại chỗ biến mất. Lại xuất hiện, đã là Lục Kiệt Thư đối diện mặt. Muốn cho ngươi đạt được ước muốn. Thật là nhanh, đây là cái gì khinh công, chỉ là khinh công, thật có thể đạt tới tình cảnh như vậy, tất cả mọi người tại chỗ nội tâm đều sinh ra ý nghĩ như vậy. Đúng vào lúc này, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Tử cũng mới từ hậu đường đi ra. Trùng hợp thấy trước mắt một màn này. Sắc mặt đại biến, thất thanh nói, thí chủ hạ thủ lưu tình phốc suy. Trên thực tế, còn chưa chờ hắn thí chủ hai chữ gọi ra. Mạc Bạch cũng đã ra tay. Bạch quang chợt lóe. Huyết dịch văng tung tóe, Lục Kiệt Thư cả người cố định hình ảnh tại chỗ. Hắn thậm chí không kịp làm rõ ràng xảy ra cái gì, nơi cổ liền đột nhiên kéo ra một cái huyết tuyến. Đầu cùng thân thể trong nháy mắt chia lịa. Đầu rầm, rầm, lăn dưới đất. Bá. Mạc Bạch thân hình lần hai chớp lên một cái, lại đã trở lại chỗ cũ. Mọi người trợn mắt cứng lưỡi, cả kinh ngây người. Chư vị, còn có ai muốn tiến lên lãnh cái chết đứng ra đi? Đừng sợ, ta sẽ tất cả thỏa mãn các ngươi. Khoe miệng hơi hơi cong, Mạc Bạch trên mặt lộ ra phi thường nhu hòa tươi cười. Nhưng rơi vào trong mắt tất cả mọi người, cũng không thua kém ác ma cười gằn. Thiếu niên này, thật đáng sợ, thật thật đáng sợ, mới vừa rồi bọn họ chỉ thấy Mạc Bạch tay nâng tay rơi. Hắn cuối cùng lấy tay biến hóa đao, trực tiếp chém đại hán dâu quai nón đầu. Đây là cái gì công phu, thật là nghe rợn cả người. A-di-đà-phật, thiện hai, thiện hai. Huyền Từ chắp hai tay, nơi nơi từ bi. Thí chủ kết quả người nào như thế làm việc, khó tránh khỏi có chút quá mức. Bất quá, bất quá. Cái này có gì qua, Mạc Bạch cười lắc đầu một cái, nói, tất cả mọi người nghe được, là hàng này chính mình nguyện ý phục vụ quên mình. Mà ta, chỉ là cho hắn một chút nho nhỏ trợ giúp. Còn như ta là ai đại hòa thượng cũng đừng hỏi nhiều, làm ta là cái đi ngang qua sát thủ tốt đi sát thủ các hạ là muốn giết người nào trên đài cao Mộ Dung Phục rốt cuộc mở miệng. Đồng thời, nội tâm của hắn cũng tràn đầy nghi hoặc cùng mờ mịt. Những người này là người nào trong nguyên bản kịch tình lại xuất hiện qua nhân vật như vậy, cái này không đúng đi kịch bản không phải làm sao còn diễn á, hừ hừ, đương nhiên là giết người đáng chết. Mạc Bạch ánh mắt đạm nhiên liếc nhìn hắn, mỉm cười nói, an tâm lạp. Ngươi là khẳng định chạy không thoát. Bất quá trước lúc này còn không có đến phiên ngươi, lưu ngươi đầu chó cho ngươi làm một minh bạch quỷ. Hư khẩu khí thật là lớn ngay vào lúc này, một cái sắc bén thanh âm lúc này vang lên. Đó là một cái đầu đội mũ vải, người khoác bao bố đệ tử cái bang. Mặt mũi rất là thanh tú, nhưng mà ánh mắt lại tràn đầy âm u. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bạch, hư lạnh nói, Mộ Dung đại hiệp chính là ta cái bang chi chủ. Các ngươi tà ma ngoại đạo sao dám cản rỡ ôm Mộ Dung Phục lại biến thành bang chủ cái bang. Mạc Bạch nháy mắt mấy cái, rêu cực nói, có thể, có thể. Ngay cả loại này ý đồ lật đổ đại tống chính quyền dị tộc cũng có thể làm bang chủ, cái này cái bang coi như là hoàn toàn lệnh. Diệt bọn họ ngươi nên không có gì ý kiến đi, Tiêu Đại Hiệp ánh mắt chuyển hướng phía sau mặt đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép Tiêu Phong. Yên lặng. Tiêu Phong lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với cái bang, hắn vẫn tồn tại cảm tình cơ sở. Nhưng bọn hắn loại này nhận giặc làm cha hành vi, lại để cho hắn trở nên cười chê. Những này kẻ ngu, thậm chí cũng không có sâu sắc thẩm tra Mộ Dung Phục là bực nào người, liền đem nó tôn sùng là cái bang chi chủ. Loại này hành vi, có thể nói ngu ngốc đồ rốt nát, dám can đảm ở này nói bừa không đợi Mộ Dung Phục. Tiêu Phong làm ra trả lời, một tên khôi ngô cầm đao tráng hán liền đầu tiên nhảy ra. Tà Phong ba ác. Hôm nay liền tới chiếu cố ngươi, giơ tay lên một đao, liền hướng lấy Mạc Bạch đối diện chém tới.